Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 366. Trở lại quá khứ, Lâm Nam thể nội tiểu thế giới kia, chính là mượn nhờ bên trong vùng không gian này tất cả pháp tắc mà ra đời. Coi như Lâm Nam chuẩn bị ở trong đó làm ra điều chỉnh, vậy cũng không thể phủ nhận căn nguyên của nó. Thậm chí trước lúc này, Lâm Nam đã từng thử nghiệm ở chủ thế giới bên trong, sáng tạo ra một mảnh độc thuộc về mình khống chế lĩnh vực. Những cái kia cũng không hắn hôm nay làm sao điều động tồn tại lực lượng, đặt xuống cơ sở vững chắc. Lâm Nam biết rõ, trở lại quá khứ loại chuyện này, tương đương với ở đầu này thời gian trường hà phía trên, đem tự thân tồn tại chia làm hai phần, một phần ở hiện tại, một phần trước kia. Thế nhưng là, dựa theo thời gian phát triển, đi qua bản thân, là đã tồn tại, cũng chính là tương lai một ngày này, bản thân tất nhiên sẽ trở lại quá khứ. Bất luận là lấy phương thức gì, Lâm Nam lựa chọn đem cái phương thức này biến thành chủ động, cũng chỉ là trong lòng không nguyện ý đem sự tồn tại của mình giao cho cái này hư vô phiêu miểu thế giới ý chí mà thôi. Đại đạo vô tình, cái này thế giới ý chí tự nhiên cũng sẽ không để ý Lâm Nam ý nghĩ. Cho dù hắn không phải đạo chủng, cũng có khả năng bị thế giới chi lực cho kéo đến đi qua. Dạng này mới có thể để cho hẳn là phát sinh sự tình đều có thể phát sinh. Lấy tinh thần phân thân lực lượng đến hoạt động động Lâm Nam tự thân tồn tại lực lượng. Đây là đem tất cả pháp tắc chi lực đều dung hợp đến thể nội, sau đó đem tự thân tồn tại lấy ra một loại phương thức. Lâm Nam cũng là lần đầu tiên thử nghiệm, bất quá trước hai lần trở lại quá khứ, Lâm Nam trong lòng sớm đã có khái niệm. Ngoại giới, Lâm Nam thân thể cũng bắt đầu từ từ trở nên hư vô lên. Đây là tồn tại lực lượng bị lấy ra biểu hiện hình thức. Làm tồn tại lực lượng rút ra tới trình độ nhất định, thời gian trường hà bên trên Lâm Nam đều trở nên ngưng tụ. Mà Lâm Nam thân thể cũng giống như hình chiếu đồng dạng, lúc Lâm Nam đình chỉ tồn tại lực rút ra, thời gian điểm là 1.103.000 nhiều năm trước. Về phần tại sao, đừng hỏi, hỏi liền trực giác. Ở thời gian trường hà bên trên, Lâm Nam đem chakra ngưng tụ ở dưới chân, bất luận làm sao dẫm cũng sẽ không rơi vào trong sông. Tìm hồi lâu, Lâm Nam rốt cuộc tìm được mình muốn trở về thời gian tiết điểm. Giống như là mang hướng dẫn tra cứu, giống như Lâm Nam sắp tinh tường nhìn thấy bản thân chỗ tìm thời gian điểm là năm nào tháng nào. Đó là thời gian pháp tắc lực lượng, bằng không mà nói cũng chỉ có thể nhìn Lâm Nam phải chăng quen thuộc lịch sử. Hơn nữa còn là quen thuộc đến có thể giây phút không kém. Điều động tồn tại lực lượng, đối Lâm Nam bản thân cũng có được to lớn tiêu hao. Thể nội pháp tắc chi lực nhanh chóng giảm bớt. Còn tốt trước đó là một cái tiểu thế giới, cũng còn không có tiến hành cải tạo. Bên trong pháp tắc chi lực cũng bị Lâm Nam điều đi ra. Này mới khiến hắn có thể đủ duy trì ở thời gian trường hà bên trên đạp nước bựa hành động. Nhưng là bây giờ Lâm Nam gặp phải vấn đề, chính là lực bền bỉ không đủ. Nếu như cũng đã đến điểm, vậy coi như không thể nhẫn nại nữa, tranh thủ thời gian đi vào đi. Thế là Lâm Nam một cái lặn xuống nước, đâm vào thời gian như vậy điểm chúng. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, giống như là bị phún hỏa long bắt lại cái địa cầu bên trên đầu nhập cảm giác. Lâm Nam bịch một tiếng té ngã trên đất, đem người chung quanh đều sợ ngây người. Nơi này chỉ là bên trong phàm vực Thanh Chu đế quốc trong đó một tòa thành thị. Hiện ở thời gian này, Thanh Chu đế quốc vừa mới thành lập mới hơn 2 vạn năm. Khai quốc tiên tổ Hồng Nghiêu cầm quyền, toàn bộ quốc gia đang ở vào giai đoạn phát triển, hoặc là Lâm Nam ghét bỏ cái thế giới này phát triển chậm đây. Nếu để cho hắn ra hương đám kia xây dựng cơ bản cuồng ma đến làm, 2 vạn năm thời gian, đã sớm phát triển đến thời đại đại hàng hải. Linh, Thanh, Phàm ba vực ở giữa cầu lớn đều dựng lên đến. Nói không chừng trả lại cho ngươi làm ra tàu hỏa trên biển. Đáng tiếc những người của thế giới này đều tin phụng tu chân, không tin khoa học, bằng không thì phàm vực nơi này, bao nhiêu người không có tu luyện tư cách. Thật muốn động não, Lâm Nam vẫn thật là không tin bọn họ làm không ra phi cơ đại pháo. Đứng dậy, vỗ vỗ trên người cũng không có nhiễm phải bùn đất. Lâm Nam không nhìn thẳng người chung quanh ánh mắt, đi ra ngoài, người kia là tu tiên giả a. Đây không phải là đương nhiên. Ngươi xem qua ai có thể từ trên trời rơi xuống đến chả một chút việc đều không có. Hơn nữa hắn quần áo mặc trên người, xem xét chính là nhà giàu hài tử. Ai, những cái này tu tiên cả ngày đánh đánh giết giết, đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật? Ai biết được, nghe nói là làm trường sinh. Ngươi nhìn chúng ta bệ hạ, khai quốc đến bây giờ, ngao chết bao nhiêu hoàng tử. Đúng vậy a, đáng tiếc ta không có tu tiên tư chất, bằng không thì liền có thể ngao chết ta những chủ nợ kia. Ngoặc kép, Lâm Nam xuất hiện địa phương là ở một tòa trong thành. Mặc dù hắn khống chế xong tới thời gian, cũng xác định đại khái địa điểm, nhưng là dù sao cũng là bản thân lần thứ nhất làm. Trước kia đều là giao cho thế giới ý chí bản thân động, khó tránh khỏi có chút không thạo, tăng thêm thể nội tiêu hao. Bây giờ Lâm Nam, nếu luận mỗi về linh lực trong cơ thể cùng pháp tắc chi lực, thậm chí còn so ra kém một cái phân thần kỳ tu sĩ. Đi ở trên đường, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tình huống nơi này, so về sau phàm vực còn bết bát hơn rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, gần 100 người bên trong, liền một cái tu tiên giả đều không nhìn thấy. Các bình dân trên người trang phục cũng đều cơ bản giống nhau. Không ai quần áo trên người đúng không vá víu. Nhìn nhìn lại người trên đường phố mua đồ tình huống, mua mét đều là hai lượng mua. Loại thịt cũng cực kỳ hiếm thấy, liền có thể biết rõ cuộc sống của bọn hắn có bao nhiêu khó khăn. Lâm Nam biết rõ, bây giờ là Thanh Chu Đế Quốc vừa mới thiết lập thời điểm. Hồng Nghiêu ở Tu Vi Đại Thành về sau, tổ kiến quân đội, thành lập đế quốc, mà Hồng Nghiêu cách làm, tự nhiên cũng đưa tới những người khác bắt chước. Dù cho Hồng Nghiêu thân làm phân thần kỳ tu sĩ, ở phàm vực ở vào vô địch cảnh giới, nhưng cũng là mệt mỏi ứng đối toàn bộ phàm vực tình huống. Lập nghiệp dễ dàng kế thừa khó, Thanh Chu Đế Quốc gặp phải là rất nhiều người có dã tâm, cũng muốn bản thân kiến quốc xưng đế tình huống. Đó đã không phải là Hồng Nghiêu một người có thể chi phối chiến tranh. Thanh Chu Đế Quốc lúc đầu thiết lập phạm vi cơ hồ bao gồm toàn bộ phàm vực, thế nhưng là về sau lại xuất hiện Tam Quốc đỉnh lập tình huống. Cũng là bởi vì Hồng Nghiêu bọn nhỏ bất tranh khí, ở mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên, không cách nào giống Hồng Nghiêu một dạng, có được thực lực tuyệt đối. Đợi đến Hồng Nghiêu thọ hết chết già, Thanh Chu Đế Quốc địa bàn liền sẽ rất nhanh bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Mà tình huống hiện tại, cũng là bởi vì khắp nơi đánh trận, dân chúng cần nộp lên trên đại lượng lương thực đến ủng hộ phía trước quân đội. Toàn bộ bên trong phàm vực tu tiên giả nhân số cũng không nhiều, thực lực cũng phổ biến nhỏ yếu. Một cái kim đan kỳ tu sĩ liền có thể được gọi là tiên nhân rồi. Nếu là nguyên anh kỳ, cái kia đều có thể ở Thanh Chu Đế Quốc phân đến một miếng đất tự mình thống trị. Lâm Nam nghe chung quanh đủ loại nói chuyện trời đất nội dung, đại bộ phận đều cùng chiến tranh có quan hệ. Con cái nhà ai đã bao lâu không có gửi đến thư nhà? Nhà ai chỉ còn lại có một cái quả phụ mang theo còn sót lại nữ nhi khó khăn sinh tồn? Nhà ai tiểu địa bởi vì thu hoạch không tốt, nộp lên lương thực về sau, ngay cả mình ăn lương thực đều không có còn lại? Đám người hiện đang quan tâm đã không phải là đế quốc đến cùng còn có thể còn lại bao nhiêu quốc thổ, mà là chiến tranh lúc nào mới có thể kết thúc. dạng này bọn họ mới có thể ăn đủ no cơm. Dừng bước lại, Lâm Nam ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời. Hiện ở thời gian này, ma giới còn đang lâm tiên giới mặt khác, mà phàm vực phát triển, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nơi này linh khí không dư giả, cũng là phàm vực phát triển trì trệ không tiến một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái này phàm vực vốn là ngũ linh đại lục khu vực biên giới. Nhân loại có truyền thừa tự nhiên cũng là ít càng thêm ít. Vẫn còn ở dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong bị mất rất nhiều. Tóm lại, Lâm Nam dựa vào lực lượng của mình, quả thật trở về quá khứ. Thật đáng mừng, thật đáng mừng a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ